Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 92, Võ Vương Thế Tử. Chỉ một đạo linh thân a, thật sự là không thú vị. Thạch Hạo ngẩng đầu, nhiều hứng thú đánh giá đầu kia so thái cổ núi cao còn muốn khổng lồ thái cổ Ma Chu. Mạn Bất Kinh Tâm nói, vậy liền giết đi tương đương, vâng. Sau một khắc, hư không chấn động, ba đạo tuyệt cường khí tức hóa thành thông thiên cột sáng bay thẳng trời cao mà đi. Hiện lên ba góc xu thế phong kín Bích Ma Hắc Đồng Chu đường lui. Chư vị, chuyện hôm nay là cái hiểu lầm. Bản tôn, toàn thân lông tóc nổ lên Bích Ma Hắc Đồng Chu lập tức như lâm đại địch. Miệng há ra, phun ra ngàn vạn trong suốt tơ nhện kết thành một chương trật tự thần lưới. Ẩn mà không phát, oanh, oanh, oanh, tiếc rằng ba tôn chí cường căn bản không nghe giải thích thả. Đưa tay chính là sát chiêu mạnh nhất, nhiều loại có thể xưng cổ xưa bảo thuật thần thông phô thiên cái địa đánh tới hướng Bích Ma Hắc. Đồng Chu, trong giao chiến tâm lập tức xen lẫn thành óng ánh khắp nơi hải dương. Rực cháy vô cùng, thỉnh thoảng có đánh xuyên thiên địa đáng sợ gợn sóng năng lượng dập dờn mà ra. Cả tòa hoàng đô đều im lặng tĩnh vô cùng, ngàn vạn sinh linh ngẩng đầu, nín thở ngưng thần, thần sắc trang nghiêm thăm dò chí cường phát khởi kinh thiên đại chiến. Một trận chiến này thực tế quá mức đáng sợ. Thạch tộc tổ địa, bổ thiên các, các ngươi coi là thật muốn cùng ta Ma Linh Hồ toàn diện khai chiến hay sao? Giống là các ngươi bức ta. Tơ nhện phi tiên, trời cao phía trên, thỉnh thoảng truyền đến giống giận rung trời. Bích Ma Hắc Đồng Chu tôn giả vốn là để lại một đạo linh thân tới trước, trên đường lại bị một tên không tưởng được đối thủ cũ chặn đường. Gặp đạo thương, lực lượng nghiêm trọng suy yếu, liền tôn giả cảnh chiến lực đều không thể duy trì. Có thể tao ngộ ba tên chí cường liên thủ giáp công, cũng coi như chết cũng không tiếc. Oanh, rốt cục, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, chấn động trời cao, mưa ánh sáng đầy trời. Bích Ma Hắc Đồng Chu cái kia đạo linh thân bị nháy mắt đánh nổ. Một lát, Khổng Tước tôn giả ba người trở về mặt đất. Cái này Thạch Tử Đằng làm sao bây giờ? Lão tộc trưởng chỉ mặt hoàn toàn sắc Thạch Tử Đằng. Thạch Hạo nói, trước giữ đi, nói không chừng còn sẽ có Ma Linh Hồ tôn giả tới trước nghĩ cách cứu viện. Đến lúc đó tới một cái giết một cái, lão tộc trưởng lập tức hiểu rõ, vung tay lên, lập tức hai tên tinh nhuệ chiến binh tiến lên, sẽ bị phế bỏ tu vi Thạch Tử Đằng kéo xuống tạm giam. Từ đó, Hoàng Đô đánh một trận chính thức kết thúc, cao ở Trung ương Thiên Cung Nhân Hoàng, lập tức chiêu Thạch Hạo vào cung, không có người biết được đại biểu tổ địa một mạch Thạch Hạo. Cùng thân là Thạch Quốc một mạch tộc chủ Thạch Hoàng nói thứ gì? Thạch Hạo xuất cung về sau, Nhân Hoàng liên hạ mấy đạo pháp chỉ, võ vương cảm giác sâu sắc đức hạnh không đủ, từ lui vương vị, truyền vị cho võ vương phủ con cháu Thạch Trung Thiên. Hắn tôn Thạch Hạo thụ phong làm võ vương thế tử, Thạch tộc tổ địa một mạch chính thức cùng Thạch Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, tương hỗ là minh hữu, địa vị bình đẳng. Vũ tộc một mạch triệt để di tộc, thu hồi tất cả đất phong cùng tước vị, thăng chức, số chỉ liên hạ, hoàng đô một mảnh chấn động. Mà võ vương Thạch Trung Thiên kế vị về sau, lập tức đối với trong phủ sự tình tiến hành quyết đoán cải cách. Quả thực là sấm rền gió cuốn, đem năm phòng, chín phòng, ngũ thái gia Thạch Huyên, cửu thái gia Thạch Lạp, hai mạch xóa tên, thăng nhị phòng, tam phòng, tứ phòng, tám phòng, hai thái gia, bản mạch, bốn thái gia, tám thái gia Thạch Kiến An, chấp trưởng tông vụ, dẫn năm đó một bang lão huynh đệ vì phụ tá đắc lực. Thanh lý vương phủ tất cả có tội người, lưu vong biên cương 100.000 dặm. Mấy ngày sau, trong phủ bầu không khí lập tức vì đó một trong. Phía trước từng nói qua, thời kỳ thượng cổ, Thạch tộc nắm giữ 5 tấm chí cường cổ phương, tổ địa cùng Thạch quốc hai mạch tất cả chấp nhất phần. Chỉ là 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, Thạch quốc một mạch mất đi trọng yếu nhất tấm kia cổ phương tiểu niết bàn đan đan phương. Tiểu niết bàn đan có thể giúp đỉnh tiêm liệt trận cảnh vương giả niết bàn, xung kích tôn giả cổ đan, tôn giả cảnh, cổ quốc nhân hoàng, một giáo đạo tổ cũng bất quá như thế cảnh giới, làm hai mạch một lần nữa thiết lập quan hệ ngoại giao lễ gặp mặt. Thạch Hạo đem luyện chế tiểu niết bàn đan đan phương dâng lên. Nhân hoàng mừng rỡ, thật vui, phải biết trước mắt Thạch quốc có 800 vương hầu, đỉnh phong liệt trận cảnh vương giả đông đảo, không ít hoàng tộc lão vương đều bởi vì lòng tin không đủ, không dám tùy tiện xung kích tiếp theo cảnh. Bây giờ phục được tiểu niết bàn đan đan phương, nhất định có thể vì cổ quốc tái tạo mấy tôn tôn giả. Trung ương thiên cung phương diện, đang khua chiêng gõ trống siêu tập luyện chế tiểu niết bàn đan các loại linh căn đại dược, chuẩn bị khai lò luyện đan. Mà bởi vì nhân hoàng đại thọ gần, thụ nhân hoàng mời, Thạch Hạo cũng không vội vã trở về tổ địa, mà cùng lão tộc trưởng đám người tạm ở võ vương phủ một thời gian. Huống hồ thân là võ vương thế tử, võ vương phủ vốn là Thạch Hạo nhà, thừa dịp cái này khe hở, Thạch Hạo bản thể bắt đầu bế quan, tu luyện côn bằng thân, chân long thân thì bị thả ra, tiến về trước cốt cổ phòng đấu giá, đem cái kia miếng trùng đồng, bất diệt kim thân chiến y, thiên cốt, 1/3 vạn linh đồ, cùng hư không thú ra đập xuống. Nghe nói là gần nhất tại hoàng đô như mặt trời ban trưa võ vương phủ khách tới. Phòng đấu giá người sau lưng tự mình ra mặt, đem chân long thân điểm danh muốn vài kiện bảo vật dâng lên. Một tháng sau, võ vương phủ chỗ sâu một tòa đóng chặt đã lâu nhà đá cửa lớn, ầm ầm mở ra, liệt trận vương giả cảnh. Xem ra côn bằng thân là luyện thành rồi. Nhà đá cửa, chân long thân mỉm cười nhìn xem xuất quan đạo nhân ảnh kia. Tu vi đột phá, lại luyện thành côn bằng thân. Thạch Hạo hiển nhiên tâm tình không tệ, đồng dạng khóe miệng ngậm lấy cười. Ghi chép bộ phận vạn linh đồ khối kia thiên cốt cầm tới không có, đều đặt ở trong túi càn khôn, còn có cái khác thu hoạch, tự mình xem đi. Chân long thân nhẹ nhàng gật đầu, chợt hóa thành một vòng huyền quang dung nhập Thạch Hạo trong cơ thể. Hôm nay nhân hoàng đại thọ, gia gia đang bên ngoài chờ ngươi, đừng để bọn họ chờ quá lâu. Nhân hoàng đại thọ a, thời gian đã qua lâu như vậy tương đương, Thạch Hạo phẩm vị một câu, lách mình hướng ra phía ngoài lướt ra khỏi ngoại điện. Mấy khí tức tối nghĩa thương lão nhân ảnh đặt song song đứng thẳng. Hạo Nhi, ngươi xuất quan rồi. Cầm đầu tên kia dáng người khôi ngô tóc bạc lão nhân quay người cười nói, lúc này thập ngũ gia hoàn hảo không chút tổn hại hai tay chắp sau lưng, thân mang một thân màu đen vương bào, hai mắt lóe ánh sáng, thái dương tân trang được cực kỳ vuông vức, thần võ vô cùng. Đâu còn có ngày đó như vậy lôi thôi lếch thếch. Bây giờ hắn là võ vương phủ vương thượng, cổ quốc tiếng tăm lừng lẫy võ vương điện hạ, danh chấn hoàng đô hoàng tộc thân vương. Về phần cây kia từng bị trưởng thành thuần huyết tỳ hưu cắn đứt cánh tay, đã sớm bị lão tộc trưởng Thạch Vân Phong dùng thánh dược làm vật liệu chính luyện chế thành bảo đan, chữa trị một lần nữa mọc ra. Thạch Trung Thiên chính là liệt trận vương giả cảnh hậu kỳ đại tu sĩ. Không phải trong nguyên tắc hắn cũng không có khả năng nhẹ nhõm chiến bại võ vương phủ tứ tổ, chấn áp võ vương, một mũi tên bắn nổ vũ vương, cuối cùng lại cắt lấy bích ma hắc đồng chu một đạo linh thân đầu lâu. Gia gia, tộc trưởng gia gia, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Thạch Hạo cười hướng Thạch Trung Thiên mấy người hành lễ, cùng võ vương phủ đám người hướng hoàng đô trung ương thiên cung tiến đến. Trung ương thiên cung, cổ quốc nhân hoàng gót ngọc chỗ, cũng là thống ngự hàng tỷ núi sông cổ quốc trung tâm quyền lực. Mỗi ngày đều có từng đạo có thể ảnh hưởng hàng tỷ sinh linh ý chỉ truyền xuống. Truyền hướng cổ quốc vô ngần cương vực mỗi một phiến nơi hẻo lánh. Mang đến nhân hoàng ý chí, nguy nga cung điện như là trên mặt đất thiên cung chiếu sáng rạng rỡ. Liên miên dãy cung điện vĩ đại tráng lệ, im lặng hướng mọi người tự thuật lấy hắn tang thương cùng cổ xưa. Càng ngày càng nhiều tân khách hướng trung ương thiên cung chạy đến. Địa vị một cái so một cái cao thượng, tu vi một cái so một cái cường đại, có nhân tộc vương hầu, có thượng cổ thế gia trưởng bối, có đại giáo lão quái, càng có đến từ thái cổ thần sơn thuần huyết sinh linh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?